Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1569, chương 1565 Trâu già gặm cỏ non. Hắn như thế nào khi dễ ngươi? Một bên nữ nhân này mở miệng. Nàng cau mày, tay không cấm đem Nhan Bạch có chút lỏng lẻo quần áo để ra đi lên. Nhìn Nhan Bạch này xong hơi nước lượn lờ con ngươi. Mềm lòng một chút, ước chừng là sợ trước mặt người sẽ bị chính mình thái độ dọa không dám nói lời nào. Nàng đem mặt bộ biểu tình phóng nhu một chút, đem nguyên bản có chút góc cạnh ngũ quan cấp trở nên ôn nhu rất nhiều. Hắn, Nhan Bạch còn lại là hướng tới nữ nhân này bên người né tránh. Như là sợ hãi cực kỳ, bắt được nữ nhân này góc áo, không chịu buông ra, chỉ là dò ra non nửa cái đầu, chớp đôi mắt. Cảm giác an toàn đặc biệt đơn bạc, nhìn nhìn nữ nhân này lại nhìn nhìn bên người mấy cái cao lớn nam nhân, ta họ Diệp. Diệp Chi Âm, nếu ngươi nguyện ý có thể tin tưởng ta, nếu không tin ta, như vậy chúng ta lập tức rời đi nơi này. Đứng ở Nhan Bạch trước mặt nữ nhân Diệp Chi Âm mở miệng. Những lời này tựa hồ là cho Nhan Bạch tăng mạnh cảm giác an toàn, hắc hắc. Ta kêu lão Càng, một bên tráng hán mở miệng, đừng. Ta tin tưởng Chi Âm tỷ tỷ cùng cái khác mấy cái thúc thúc. Nhan Bạch lập tức bắt được cái này Diệp. Chi Âm tay. Diệp Chi Âm còn lại là cong lên khóe môi. Một bộ quả nhiên như thế. Đem tiểu hài tử cấp hống hảo biểu tình. Hắn. Hắn nói hắn muốn ăn ta. Hắn ăn ta nơi này. Hắn còn đem ta đè ở phía sau cửa. Nói muốn ta. Nhan Bạch sắc mặt đỏ bừng. Nhấp nhấp chính mình sưng đỏ vô cùng cánh môi. Ngay sau đó nhìn chăm chú vào Quý Bạch mặc lỏng lẻo áo sơ mi. Quý Bạch mặc tướng mạo vốn là và ngả ngớn mị hoặc. Hiện giờ quần áo lỏng lẻo. Ngày thường tự phụ yêu nhã thiếu một chút. Tăng thượng vài phần hành vi phóng đãng quý công tử cảm giác quen thuộc các loại tiết mục tự nhiên. Mà vậy sôi nổi trên giấy. Não bổ ở tại chỗ người trong đầu. Nhan Bạch cũng xác thật không có nói dối. Giải quyết hắn. Diệp. Chi Âm lập tức mở miệng, thân phận của nàng tựa hồ cũng không đơn giản, phía sau mang đại hán đều là nàng tùy tùng bảo hộ nàng an toàn. Một đám vũ lực bất phàm, quan trọng nhất chính là trong tay có phi thường tiên tiến vũ khí. Bởi vì phía trước Lâm Úc nói qua, trận này tử thần trò chơi cùng nhân khí liên hệ rất lớn. Chỉ cần tham dự giả nhân khí cũng đủ cao, đánh thưởng cũng đủ cao. Là có thể đủ đổi nhất định cấp bậc ngoại quài cấp vũ khí. Cái này Diệp Chi Âm hiển nhiên chính là như thế. Ta cho rằng Quý Bạch mặc đứng ở một chỗ khác, bị các vũ khí nhắm chuẩn. Trên mặt hắn không thấy chút nào sợ hãi. Chỉ là cong khóe môi. Động tác biên độ cũng không lớn đem đặt lên bàn mắt kính cầm trong tay. Hắn dùng khăn giấy đem thấu kính thượng xương mù trà lau sạch sẽ. Theo sau đeo đi lên. Không chút hoang mang sửa sang lại chính mình áo sơ mi lãnh gian. Đem có chút hỗn độn đầu tóc bát thuận. Khí chất nháy mắt liền có biến hóa. Xem ra rất là thân cận ôn hòa. Hắn nhìn chăm chú vào đứng ở Nhan Bạch trước mặt Diệp Chi Âm. Các ngươi hẳn là nghe một chút ta. Giải thích, Quý Bạch mặc đỡ đỡ gọng kính. Tươi cười ôn hòa, ta là người tốt. Quý Bạch mặc nói vừa mới rơi xuống. Đứng ở một bên cao lớn đại hán chính là trực tiếp đem vũ khí dỗi về phía trước. Liền kém trực tiếp dỗi Quý Bạch mặc trên đầu. Tựa hồ cũng không tính toán nghe Quý Bạch mặc giải thích người tốt cái dám. Nhân ra như vậy tiểu nhân tiểu lô ly. Người đều như vậy già rồi. Lão Ngưu gặm nộn thảo. Bá vương ngạnh thượng cung. Khi dễ một cái như vậy tay không tấc sắt tiểu lô ly. Liền không cảm thấy mặt già hổ thẹn sao. Cái này tráng hán lão càng trực tiếp nói không nói nhiều. Đem kháng trên vai thượng ống phóng hỏa tiễn nhắm ngay Quý Bạch mặc. Ấn hạ phóng ra cái nút cúi chào ngài lạc. Ngoặc kép, hết chương.